Vương Phi lạnh lùng, chương 21 tìm kẻ hạ độc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến 29 chắc mình sẽ dành cả ngày để ra chương thông báo trước vậy thôi chứ nếu mình không thực hiện được thì mọi người thông cảm nhé. Nàng cùng cha mẹ về phòng đi theo còn có Linh Nhi. Bước vào phòng nàng kêu Linh Nhi đóng cửa cẩn thận, ngồi xuống ghế thấy hai người vẫn còn đang đứng đấy thì hỏi. Ủa hai người không định đứng đấy luôn chứ? Phụ mẫu nàng thấy vậy liền ngồi xuống hỏi. Nào Nguyệt Nhi bây giờ con có thể nói cho chúng ta biết con học y thuật từ đâu không? Phụ thân nàng hỏi, thế con hỏi hai người nhé hai người có biết dược môn không? Nàng không trả lời câu hỏi của họ ngay, mà lại hỏi ngược lại. Biết chứ một môn phái ẩn thế trên giang hồ không ai dám đắc tội họ ngay cả hoàng thất. Nơi đào tạo ra nhiều danh y nổi tiếng thiên hạ, hai người cùng trả lời. Hai người nói đúng, và sư phụ của con chính là trưởng môn của dược môn đó. Nói thật với hai người luôn bây giờ con chính là thiếu chủ dược môn. Cái gì, con là thiếu chủ dược môn? Vâng có sao không ạ? Nàng hỏi lại. Ha ha, con gái của Phượng Hạo quân ta không phải là phế vật mà là thiên tài ha ha. À, đang cười bỗng ông dừng lại. Con còn có chuyện gì giấu chúng ta đúng không? Nàng mỉm cười, hai người cứ đợi từ từ rồi sẽ biết. Việc quan trọng bây giờ là phải tìm ra kẻ đã hạ độc Gia Gia trước. Bây giờ người hãy tung tin ra ngoài nói là Gia Gia đã mất đồng thời nói là con đã trở về. Phần còn lại con sẽ tự lo liệu. Thôi được ta sẽ làm theo ý con nói rồi Phượng Hạo quân tìm người đi lo việc. Ta là Đường Phân Tuyến nói chuyện. Sáng hôm sau cả thiên hạ đều biết lão thái gia Phượng Gia Quy Thiên đồng thời đại tiểu thư Phượng Minh Nguyệt thất lạc bao năm nay đã trở về. Có người nói nàng là thất cô sát tinh vừa trở về đã hại chết Gia Gia của nàng. Có người lại nói nghe tin Gia Gia mất nên mới trở về. Vân vân và mây mây những lời đồn nhưng nàng chẳng hề quan tâm. Bây giờ cùng lia ống kính về phía Hàn Vương Phủ nào. Hắn ở trong thư phòng nghe thuộc hạ bẩm báo nàng đã trở về Phượng Gia mà mừng muốn chết. Từ cái lần gặp nàng hôm đó hắn không hề có chút tin tức nào của nàng như hề nàng chưa hề tồn tại vậy. Bây giờ nếu nàng đã trở về thì hắn cần phải làm ngay một việc. Nghĩ là làm hắn thay y phục rồi đi vào cung. Đố biết hắn vào cung làm gì. Ai đoán đúng đầu tiên mình tặng chương mới cho người đó. Cách chương.